cứ phải bận lòng đắn đo khi hẹn hò, làm thế nào để có thể bên nhau? Có lẽ cần một cái gật đầu xin cha mẹ về bên anh, để chẳng may đừng để chưa đông đã xe. Cố bàn tay chở che em này, cái gật đầu dù chẳng sang thông chỉ cần được bên em, để sẽ chia và dù cho ai có lỗi. 中的坚守了我，让所有的意外都走远。留下了过眼的下雨，你电话诉着影，任梦梦在路中我没得风。天空飘亮走来，没关心的滚过来听到你来，中间来在哪位。冷的心门口一场电影用不塞，梦就说没不能多一模一拍，不慌不怕就一次的雨，就一次车 bên nhau, anh chưa một lần dối em. Và thời gian khi bên em, anh thấy anh thật hạnh phúc. Mà sao, sao hôm nay anh đành tâm nói lời chia tay, để cho em nước mắt sao cứ tuôn rơi. Đừng buồn chi em ơi, duyên số ta chỉ thế thôi. Và đừng buồn chi em ơi, dẫu biết anh thật có lỗi. Người ơi hãy hiểu cho anh, anh nào đâu muốn chia đôi đường. Không bao giờ anh muốn điều đó đâu. Người ơi anh xin lỗi em, anh chưa từng muốn em khổ đau. Ngày qua trong tâm trí anh vẫn mong ngày đôi mình bên nhau. Người ơi anh xin lỗi em, nhưng anh không thể làm khác hơn. Vì chỉ có làm điều này chắc em mới hạnh phúc. Em ơi, duyên số ta chỉ thế thôi. Và đừng buồn chi em ơi, dẫu biết anh thật có lỗi. Người ơi hãy hiểu cho anh, anh nào đâu muốn chia đôi đường. Không bao giờ anh muốn điều đó. Trong tâm trí anh vẫn mong ngày đôi mình bên nhau. Người ơi anh xin lỗi em, nhưng anh không thể làm khác hơn. Vì chỉ có làm điều này chắc em mới hạnh phúc. Người ơi anh xin lỗi em, anh chưa từng muốn em khổ đau. Ngày qua trong tâm trí anh vẫn mong ngày đôi mình bên nhau. Người ơi anh xin lỗi em, nhưng anh không thể làm khác hơn. Vì chỉ có làm điều này chắc em mới hạnh phúc. Thank you. để nói hết với ai rằng xin tha thứ. Đâu ơi đang đi trong lòng rơi nhân gian mây mai, những khi đã qua hết những ngày đã sâu, tiếc nuối cũng thấy quanh người thời với đất. Tôi xin cúi đầu tạm biệt thời vừa đi. Ngày xưa khi ta sinh ra chào đời bằng tiếng ca, với quanh đón ta là nụ cười niềm vui. Có lẽ nên sống sau khi trở về với đất. Qua kiếp người chẳng vướng nào đâu. Đau buồn chi người ơi, người ta thoát đi vì từ bụi đất trở về bụi đất. Đâu ai đã đi trong bóng xe nhân gian mây mai, khi đã qua những ngày sau. Tròn đêm nay để nhớ thương em, anh nghe tình yêu thức dậy êm đêm, nhớ từng nụ cười ánh mắt, nhớ lời ngọt ngào âu yếm, tóc em thơm giấc ngủ dịu hiền. Biết giờ này có nhớ anh không, có nghe tình yêu thức dậy trong lòng. Đêm từng màu thời gian đến, bóng hình người mình yêu mến. Ôi nhớ gì hơn nhớ người yêu. Chân thành ước nguyện trọn đời yêu em, chứ đừng giận hờn anh nhé. Em ơi đừng bao giờ nói chia lìa, sẽ làm tội nghiệp anh lắm, đã thương nhau chớ phụ tình nhau. Thức trọn đêm nay để nhớ thương em, lạnh căm cánh vật im lìm. Ước gì mình đừng ngăn cách, ước gì nhà mình chung vách, hai đứa mình thức trắng đêm nay. Giờ này em có nhớ anh không, có nghe tình yêu thức dậy trong lòng.

dần sự tan theo cơn mưa tình yêu. Sao vẫn chưa có anh bên nhau, lại ngồi thở ngây. Anh như giọt sương bay theo mưa gió buồn đau. Anh đã cố gắng quên không mong không còn yêu thương. Trên mi anh còn mưa nước mắt đi lại cha. Kết thúc một mối tình và đã ra một mối lừng. Khắp đôi mi buồn mờ để không thấy anh phần dơ. Trong trái tim em chưa từng tồn tại bao giờ.

trái tim anh đôi lần xó xa khi em không cần mình gần bên nhau. Vì thời gian sẽ không chờ em đêm, giống như khi đôi môi mềm còn ấm đam mê như ban đầu để miền yêu thương khép lại. Người đã yêu ai em mang trao ai